tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1261, viễn cổ thiên đế, góc truyện audio.com, đại đạo sinh cơ, Tần Quân toàn thân run lên, đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hệ thống từng nói qua, hệ thống thần thoại chính là đại đạo sinh cơ biến thành. Khó nói tên nam tử áo trắng này đã xem thấu hệ thống thần thoại trong cơ thể Tần Quân. Không có khả năng, Tần Quân nhíu mày, trong lòng hỏi. Hệ thống, đối phương phát giác được ngươi rồi sao? Những người còn lại thì hai mặt nhìn nhau, đại đạo sinh cơ là cái gì? Tôn Ngộ Không mắng, Cố Lộng Huyền hư, Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư đều nhìn chòng chọc vào nam tử áo trắng, đề phòng hắn đột nhiên động thủ. Nam tử áo trắng không có chút tức giận nào, khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi, trở nên dữ tợn, để bọn người Tần Quân thấy được tâm lý phát lạnh. Giấu đầu lòi đuôi, uổng là đại đạo. Nam tử áo trắng chợt quát một tiếng, sau đó bước lên phía trước, phảng phất như có một đầu đăng thiên thê vô hình, hắn từng bước hướng hư không bước đi. Ta cả đời này, chảm hoàng chảm đế chảm thánh chảm thần, chưa bao giờ dừng bước. Thiên đạo ngăn ta, ta lật tay liền diệt, vận mệnh vây nhốt ta, ta liền nhất cước dẫm nát. Ta là Tô Đế, ta mạnh như vậy, ta làm sao có thể dừng bước tại nơi này. Nương theo nam tử áo trắng không ngừng gào thét, hắn đã lăng không lên vài trăm mét. Chúng nhân trừng to mắt, tâm thần rung mạnh, bao quát cả Tần Quân ở bên trong. Tô Đế, vị trí tôn yêu tộc kia, Tử Đạo hít sâu một hơi, run giọng nói. Làm sao có thể là Tô Đế? Đây không phải là Đại Đế vẫn là cách đây rất lâu rồi sao? Bọn hắn lúc trước đều từng nghe nói qua truyền thuyết Tô Đế, nhất là Lâm Ngọc Kỳ, xuất sinh trưởng thành ở bên trong nội vũ trụ, có thể nói là nghe truyền thuyết Tô Đế mà trưởng thành. Lúc trước bọn hắn còn đi qua Tô Đế Tông, uy áp toàn tông. Không nghĩ tới tại bên trong bát hoang lại gặp được Tô Đế. Nói đùa cái gì vậy? Khó nói đây chỉ là hư ảnh. Tần Quân nhíu mày hỏi, dựa theo hắn lý giải, niên đại Tô Đế xưng bá chính là thời đại so với thời đại nhân tộc xưng bá còn xa xưa hơn. Không đúng, Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói. Trên thân người này có pháp lực ba động, không giống như là hư ảnh. Bên trong bát hoang cất giấu Tô Đế, tin tức này nếu như truyền ra tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ nội vũ trụ. Tô Đế có thể nói là đại đế đỉnh phong, chí tôn tối cường của yêu tộc. Thời đại kiện yêu tộc làm vua, để ức vạn chủng tộc sợ hãi. Lúc này, Tô Đế đã đạp không lên cao vạn mét, tại trong tầm mắt đám người Tần Quân càng ngày càng nhỏ. Thiên Đế, ta ở bên kia chờ ngươi. Tô Đế âm thanh lần nữa đáp xuống, để chúng nhân đồng loạt nhìn về phía Tần Quân. Thiên Đế, Tần Quân mày kiếm nhíu chặt, khó nói Tô Đế biết hắn. Lại thêm cách hố nhìn nhau lúc trước, Tần Quân luôn cảm thấy Tô Đế tựa hồ muốn nói cái gì đó với hắn. Khó nói Tô Đế nói bệ hạ là một vị thiên đế nào đó của thời đại kia. Như Lai nghi ngờ hỏi, chỉ là hắn cũng không dám khẳng định. Cho dù bọn hắn làm bạn với Tần Quân lâu như vậy, nhưng đối với Tần Quân ai cũng không dám nói hiểu rõ. Tần Quân có rất nhiều thần thông cường đại, cho dù là thiên đạo chí thánh cũng làm không được. Chẳng lẽ Tần Quân thật là thiên đế cùng thời kỳ với Tô Đế chuyển thế đến đây? Chúng nhân không hẹn mà cùng toát ra cái suy đoán này, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cơ Bất Bại cổ quái nhìn qua Tần Quân, lạnh không linh đinh toát ra một. Góc truyện audio.com, câu, con trai, người đến cùng có lai lịch gì? Vừa nghĩ tới con của mình là một vị viễn cổ thiên đế nào đó chuyển thế, hắn liền không tên ác hàn. Tần Quân im lặng tức giận nói, các người chớ đoán mò, trẫm chính là trẫm, cũng không phải là ai khác. Bất quá hắn chính mình cũng không nắm chắc được. Chẳng lẽ hắn tại một ngày nào đó trong tương lai sẽ mượn nhờ vận mệnh chi luân tiến về viễn cổ kết bạn với Tô Đế? Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Vận mệnh chi luân có thể xuyên toa thời không, hắn đã từng thử qua một lần. Cấm chế tán rồi, Bồ Đề Tổ Sư nhìn lên bầu trời nói, rừng rậm chung quanh lần nữa khôi phục lại bầu không khí âm u. Tần Quân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nói. Đi thôi, nói xong, hắn liền dẫn đầu cất bước tiến lên. Đi qua chuyện này, thái độ của chúng nhân trở nên càng thêm kính sợ. Đều cho rằng Tần Quân chính là một vị viễn cổ thiên đế nào đó chuyển thế. Liền ngay cả Lâm Ngọc Kỳ, đối mặt với Tần Quân cũng biến thành không được tự nhiên. Trong sương mù dày đặc cuồn cuộn, Tô Đế đứng sừng sững trong đó, nhìn xuống bọn người Tần Quân phía dưới, nhẹ giọng nói. Chư thiên vũ trụ cũng chỉ có ngươi là có tư cách cùng ta tranh phong. Ta chờ ngươi, Tần Thiên Đế. Vừa dứt lời, ma khí cuồn cuộn bỗng nhiên tỏa ra khắp đám mây này. Ngay sau đó ma khí liền hóa thành một đạo ma ảnh, hắn nhìn qua Tô Đế kinh nghi nói. Quái tai, làm sao ta cảm giác ngươi lại nhìn quen mắt như vậy? Tô Đế liếc mắt nhìn hắn, nói. Thái Sơ, ma ảnh trong nháy mắt lay động, con mắt trở nên khủng bố, hét lên. Ngươi là ai? Tô Đế không để ý đến hắn, thân hình dần dần trở nên trong suốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Cái đạo ma ảnh này rõ ràng chính là Thái Sơ Ma Tổ. Hắn kinh ngạc quét về bốn phía xung quanh, lại là không cách nào bắt được thân ảnh của Tô Đế. Tên kia đến cùng là ai? Ta ngủ quá lâu, cảm giác rất nhiều gia hỏa trước kia đều đã không thể nhớ được nữa. Thái Sơ Ma Tổ tự lẩm bẩm, lâm vào bên trong buồn bực. Lúc này, nồng vụ chung quanh bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, Thái Sơ Ma Tổ thầm mắng một tiếng. Hoang thần gia hỏa này làm sao lại tới đây? Không được, mau trốn. Sau đó, hắn liền hóa thành ma khí tiêu tán. Oanh, một con rết dài đến trăm trượng từ trong rừng cây bay ngược ra, kích thích hoa cỏ bay loạn. Tại nó phương hướng bay ra, bọn người Tần Quân đang dạo bước mà đến, Tôn Ngộ Không đi tại phía trước nhất vung vẩy hỗn độn từ kim bổng, cười mắng. Loài bò sát nho nhỏ cũng dám cản đường. Khoảng cách gặp mặt Tô Đế, đã qua 6 canh giờ, bọn hắn vẫn chưa đi ra khỏi phiến rừng rậm này, ven đường gặp được trên trăm đầu cự thú, đều là bị nhóm thần ma cường thế tru sát. Cứ theo cái đà này, thì lúc nào mới có thể tìm được hoang thần? Lý Nguyên Bá buồn rầu nói, tuy rằng giết quái không tẻ nhạt nhưng một mực tìm kiếm cũng rất mệt mỏi a. Cũng không thể tốn hao mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu hơn. Tần Quân cũng rất nhức cả trứng, bất đắc dĩ nói. Chúng ta còn có biện pháp nào khác sao? Liền ngay cả Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư cũng không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể vùi đầu tiếp tục tìm kiếm. Cơ Bất Bại hừ nói, chúng ta mới tiến vào bát hoang bao lâu, hắn có thể tại bên trong thời không tuyệt địa buồn tẻ tu luyện mấy trăm triệu năm, tìm kiếm hoang thần cũng không cảm thấy phiền phức. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mở miệng nói, hoang thần là vật sống, không? gocchuyenaudio.com, phải chết, chúng ta vì sao phải một mực tìm kiếm hắn, mà không phải chờ đợi sự xuất hiện của hắn? Lời vừa nói ra, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên. Làm người mạnh nhất bát hoang, tung tích của hoang thần khẳng định không người có thể biết được, nhưng bát hoang nhất cử nhất động nói không chừng đều tại trong khống chế của hoang thần. Cùng mù quáng tìm kiếm, không bằng hấp dẫn hoang thần đến đây. Thế nhưng mà như thế nào mới có thể dẫn hắn tới? Dương Tiễn buồn bực hỏi, hoang thần yêu thích cái gì, bọn hắn làm sao biết được? Như Lai mở miệng nói, không bằng chế tạo ra thanh thế to lớn một chút. Làm sao chế tạo? Lý Nguyên Bá truy vấn nói. Như Lai thì nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, ánh mắt sáng ngời có thần, nói. Bồ Đề đạo hữu, không bằng ngươi và ta luận bàn một phen, không thương tổn tính mệnh, chỉ luận đạo hạnh. Lời vừa nói ra, đội ngũ trong nháy mắt liền yên tĩnh. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Tần Quân ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lặng lẽ dương lên, Như Lai vậy mà muốn khiêu chiến Bồ Đề Tổ Sư. Như vậy cũng tốt, vô luận là ai thắng hay thua, đều có thể trấn nhiếp Bồ Đề Tổ Sư. Cho tới bây giờ, độ trung thành của Bồ Đề Tổ Sư vẫn còn không lên tới 70, để hắn rất khó chịu. Hắn có một cái tật xấu, đó chính là thần ma độ trung thành thấp hơn 90 liền khó chịu. Cách chương.